kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Vì ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 10. Nếu vị ấy ước muốn, do đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, giới thánh trí, tà chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến trạng thái ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 11. Tỷ kheo xin tu tập tăng thượng tâm. Này các tỷ kheo, cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng. Cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng định, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng cần, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xã. 12. Tỷ kheo xin tu tập tăng thượng tâm. Này các tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng định, thời có sự kiện tâm, vị ấy đi đến thụ động. Tỷ kheo xin tu tập tăng thượng tâm. Này các tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng tinh cần, thời có sự kiện tâm, vị ấy đi đến trạo cử. Tỷ kheo xin tu tập tăng thượng tâm. Này các tỷ kheo, nếu một chiều tác ý tướng xả, thời có sự kiện tâm vị ấy không chân chánh định tĩnh để đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng nếu tỷ kheo xin tu tập tăng thượng tâm. Này các tỷ kheo, nếu thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tâm gì ấy trở thành nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không bể dụng, chân chánh định tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. 13. Ví như một thợ làm vàng. Này các tỷ kheo, hay đệ tử người làm vàng, xây lên các lò đúc. Sau khi xây các lò đúc, người ấy nhóm lửa đốt miệng lò. Sau khi đốt miệng lò, với cái kềm, người ấy cầm vàng và bỏ vào miệng lò. Rồi thỉnh thoảng, người ấy thục ống bệ, thỉnh thoảng người ấy rưới nước, thỉnh thoảng người ấy quan sát kỹ lưỡng. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các tỷ kheo, một chiều thổi ống bệ, thì có sự kiện vàng ấy bị cháy. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các tỷ kheo, một chiều rưới nước, thời có sự kiện vàng ấy bị nguội lạnh. Nếu người làm vàng hay đệ tử người làm vàng, này các tỷ kheo, một chiều quan sát kỹ lưỡng, thời có sự kiện vàng ấy không đi đến chân chánh phần thục. Còn nếu người làm vàng hay đệ tử người thợ làm vàng, này các tỷ kheo, thỉnh thoảng thổi ống bệ vàng ấy, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng quan sát kỹ lưỡng, thời vàng ấy trở thành nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không có bể dụng, và được tác thành tốt đẹp. Và loại trang sức nào người ấy ước muốn, như vàng lá, hay nhẫn, hay vòng cổ, hay dây chuyền, người ấy có thể làm thành như ý muốn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo xuyên tu tập tăng thượng tâm, cần phải thỉnh thoảng tác ý ba tướng, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng định, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, cần phải thỉnh thoảng tác ý tướng xả. Nếu tỷ kheo xuyên tu tập tăng thượng tâm, này các tỷ kheo, một chiều tác ý tướng định, thời có sự kiện, tâm gì ấy đi đến thụ động. Nếu tỷ kheo xuyên tu tập tăng thượng tâm, này các tỷ kheo, một chiều tác ý tướng tinh cần, thời có sự kiện, tâm gì ấy đi đến trạo cử. Nếu tỷ kheo xuyên tu tập tăng thượng tâm, này các tỷ kheo, một chiều tác ý tướng xả, thời có sự kiện, tâm gì ấy không chân chánh, định tĩnh, để đoạn diệt các lậu hoặc. Nhưng nếu tỷ kheo xuyên tu tập tăng thượng tâm, này các tỷ kheo, thỉnh thoảng tác ý tướng định, thỉnh thoảng tác ý tướng tinh cần, thỉnh thoảng tác ý tướng xả, tâm gì ấy thành nhu nhuyến, kham nhậm, chói sáng, không bể dụng, chân chánh định tĩnh, để đoạn tận các lậu hoặc. Tùy thuộc theo pháp gì, tâm vị ấy hướng đến để thắng tri, để chứng ngộ, vị ấy có khả năng, có năng lực đạt đến pháp ấy, dầu thuộc loại xứ nào. 15. Nếu vị ấy muốn, ta sẽ chứng đạt nhiều loại thần thông, như 100, 5.